Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Shinosuke vs 6.000 Ninja 7. Một cái vĩ thú ngọc xuống dưới, cái kia cuối cùng mấy vị vân ẩn ninja chết rồi. Lúc này cái gọi là liên minh bộ đội, cũng chỉ còn lại có Iwagakure ninja. Số lượng đại khái tại hơn 1.000 người, nhìn xem những cái kia cuống quýt chạy trốn nham ẩn ninja. Shinosuke không nhanh không chậm kết ấn, thản nhiên nói, Hyotong, băng chi lao tù, xa xa nhìn lại. Tại cái này hơn 1.000 tên nham ẩn ninja đào tẩu trên đường. Một đạo trong suốt tường băng chính vụt xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lên cao. Tường băng xuất hiện khiến cái này nham ẩn ninja giật nảy mình. Vài giây đồng hồ sau bọn hắn phát hiện cái này tường băng cũng không có công kích bọn hắn. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị lách qua tường băng thời điểm, mới phát hiện toàn bộ tường băng hình dạng lại chính là một cái móc ngược bát. Mà bọn hắn đã bị chén này đội lên trong đó. Băng chi lao tù đường kính không sai biệt lắm có gần 1.000 mét dáng vẻ. Bởi vì chỉ có dạng này lớn phạm vi, tài năng triệt để đem cái này hơn 1.000 tên nham ẩn ninja toàn bộ chặn đường. Nếu như Shinosuke không phải Jinchuriki, bằng tự thân chakra sử dụng loại này phạm vi cực lớn nhẫn thuật, đoán chừng còn sẽ suy nghĩ một chút, nham ẩn các ninja đường lui đã bị băng chi lao tù cho chắn chết rồi. Với lại bọn hắn cũng không biết được Shinosuke chỉ là muốn đơn thuần vây khốn bọn hắn, vẫn là muốn mượn cơ hội này nhất cử kích giết bọn hắn. Nghĩ đến trước đó Shinosuke cái gọi là mượn cơ hội này toàn bộ kích giết bọn hắn khả năng sẽ càng lớn chút. Đánh vỡ nó, đường lui bị phá hỏng. Nếu như không đánh vỡ cái này băng chi lao tù, bọn hắn nói không chừng đều sẽ chết tại Shinosuke tay 130 bên trong. Thổ độn, thạch mâu, thổ độn, nham quyền, thổ độn, Doryuden Nozutsu, mười mấy cái nhẫn thuật đánh vào trên tường băng. Nhưng cũng chỉ là tại trên tường băng đánh ra mấy khe nứt. Càng thêm để bọn hắn tuyệt vọng lúc, cái này mấy khe nứt tiếp theo dây liền tự động khép lại. Co lại, nhìn thấy những này nham ẩn ninja động tác, Shinosuke cười lạnh, hai tay kết một cái ấn, nương theo lấy động tác của hắn, to lớn băng chi lao tù bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại. Koharu từ 1.000 mét biến thành 800 mét, 600 mét, 400 mét, theo băng chi lao tù thu nhỏ, lực phòng ngự của nó tự nhiên thành thẳng tắp dâng lên. Nguyên bản những này nhẫn thuật còn có thể đánh ra mấy khe nứt. Hiện tại đừng nói cái khe, liền ngay cả đánh ra một cái điểm trắng đều rất khó khăn. Nhìn xem mình bên cạnh đồng bạn đang không ngừng nhích lại gần mình. Giữa song phương nhưng lưu không gian cũng đang không ngừng bị đè ép. Nếu như cái này băng chi lao tù vô hạn co lại nhỏ lại, như vậy bọn hắn hơn 1.000 ninja chẳng phải là muốn tươi sống bị đè ép thành một đống thịt vụn. Tuyệt vọng, điên cuồng, thống khổ, kêu rên, vô số tâm tình tiêu cực bắt đầu chiếm cứ những này nham ẩn ninja nội tâm. Theo băng chi lao tù càng ngày càng nhỏ, mà nham ẩn ninja cùng nham ẩn ninja ở giữa đã không có bất luận cái gì không gian. Chỉ cần băng chi lao tù đang thu nhỏ lại 5 mét, người nơi này tuyệt đối sẽ xuất hiện đè ép mà chết tình huống. Một vị nham ẩn ninja tuyệt vọng nhìn xem băng chi lao tù một điểm một ly thu nhỏ. Chóp mũi thậm chí đã chạm đến băng bích. Rét lạnh kia xúc cảm để hắn theo bản năng run rẩy một chút. A, giống như ngừng, đại khái mười mấy giây sau, vị ninja này đột nhiên phát hiện băng chi lao tù cũng không tiếp tục thu nhỏ đè ép. Đúng vậy. Shinosuke ngừng băng chi lao tù, cũng không tiếp tục thu nhỏ. Cho dù hắn muốn giết chết bên trong toàn bộ ninja, cũng sẽ không dùng đè ép loại này ác tâm như vậy cùng thống khổ phương thức. hắn cũng không muốn bị người khi làm ác ma. Đương nhiên hắn hiện tại đã bị bọn hắn khi làm ác ma. Shinosuke bản thân sử dụng băng chi lao tù mục đích đúng là vì vây khốn những ninja này, mà không phải giết bọn hắn. Vì cái gì không giết? Đương nhiên là giữ lại đối với hắn hữu dụng. Oanh, tại Shinosuke phía trước, Orochimaru thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống đất. Sau đó một đường trượt, công bằng trượt tại Shinosuke bên chân. Cúi đầu nhìn xem hiện tại rất chật vật Orochimaru. Shinosuke khẽ mỉm cười nói: Orochimaru đại nhân, vất vả, TT. Orochimaru thống khổ kêu mấy lần. Sau đó chậm rãi đứng lên. Thân thể của hắn đã đi qua thân mềm cải tạo, năng lực kháng đòn tuyệt đối phi thường ưu tú. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể cuốn lấy Onoki lâu như vậy nguyên nhân một trong. Sarutobi Shinosuke buông ra người ở bên trong. Lúc này Onoki xuất hiện tại Shinosuke trên không. Thấp bé thân thể tản mát ra dọa người khí thế. Nhìn xem bị cầm tù nham ẩn ninja đã thi thể trên đất, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt giết chết Shinosuke. Lão đầu, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Shinosuke ngẩng đầu nhìn Onoki. Còn có ngươi có thể xuống tới nha. Ta không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Onoki vì cái gì ưa thích bay? Đoán chừng cũng là bởi vì hắn thân cao quá thấp nguyên nhân. Như thế thấp thân cao, dùng kiếp trước cái kia chính là Chu Nho. Ta nói, thả bọn hắn, Onoki thật giống như một tòa sắp phun trào núi lửa. Thần sắc dữ tợn nhìn xem Shinosuke, trong hai tay có bạch quang không ngừng lấp lóe. Jin Tần, mà trả lời Onoki thì là Shinosuke một cái kết ấn. Một giây sau, băng chi lao tù bên trong lập tức bắn ra vô số băng thứ, trực tiếp đem những cái kia tới gần băng bích nham ẩn ninja đánh giết. Một trong nháy mắt, hơn 100 vị nham ẩn ninja cứ thế mà chết đi. Ngươi, Onoki khí thân thể phát run, hắn căn bản không nghĩ tới Shinosuke vậy mà sẽ làm như vậy. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cùng ta đàm phán điều kiện nha? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi Jin Tần có thể đánh giết ta? Shinosuke lạnh lùng nhìn xem Onoki. Lão đầu tử này tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống. Hắn hiện tại thế nhưng là có gần ngàn hào nham ẩn con tin nơi tay. Ngươi không hảo hảo nịnh bợ ta, lại còn dám đối ta như thế không khách khí. Vậy ta trước hết giết 100 cái, cho ngươi xem một chút. Shinosuke sở dĩ không có đánh giết những này còn lại nham ẩn ninja, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn muốn từ Onoki nơi đó đạt được một ít gì đó mà nói. Những này nham ẩn ninja liền là hắn cùng Onoki đàm phán thẻ đánh bạc. Nghe được Shinosuke, Onoki sắc mặt ửng hồng. Xem ra đều nhanh muốn chọc giận ra não tụ huyết. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là rơi trên mặt đất. Hắn cũng nghĩ qua đánh vỡ cái này băng chi lao tù, nhưng cái này cũng phải xem Shinosuke có đồng ý hay không. Với lại lấy băng chi lồng giam lực phòng ngự, cũng không phải Onoki một cái liền có thể đánh vỡ. Trừ phi hắn dùng Jin Tần. Bất quá nếu là sử dụng Jin Tần, bên trong nham ẩn ninja cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Từ Shinosuke trình diện, hắn liền chính mắt thấy Shinosuke đánh giết đệ tam Raikik, sau đó lại dựa vào thực lực của mình đánh chết liên hợp bộ đội hơn 5.000 ninja. Nhìn xem đối diện thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại mang theo thật sâu tự tin và kiệt ngạo, Onoki thần sắc có chút hoảng hốt. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được Uchiha Madara, vị kia đồng dạng kiệt ngạo tự tin, sát phạt quả đoán, thực lực giống như thần nam nhân. Đối đầu Shinosuke, hắn căn bản không có cái gì nắm chắc có thể thắng. Cho dù hắn nắm giữ Jin Tần cái này sát phạt năng lực đệ nhất nhẫn thuật, Konoha lại xuất hiện một cái nhân vật kinh thiên động địa. Vì cái gì thượng thiên luôn luôn như thế chiếu cố Konoha? Nhân vật như vậy muốn là xuất hiện ở Iwagakurei, cho dù ta tại chỗ chết lại có làm sao? Onoki tâm bên trong giờ phút này đắng chát một mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.